Trường sinh giới, chương 643, Vương Chiến, góc truyện audio.com, người đăng, boss ngắn ngủi chớp mắt, vĩnh hằng trong nháy mắt, tiểu thạch hoang như bạo phong liệt điện bên trong hung ưng. Dương canh ngút trời, phi tử nhưng anh sang vạn trượng, biểu hiện ra ưng kích trường không không sợ, ở cuối cùng hắn cực điểm thăng hoa, không có ai sẽ hoài nghi, hắn kinh tai tuyệt diễm. Ngạo thị thiên cổ mọt đời, chớp mắt anh sang, dọi sang vạn cổ chư thiên, trở thành một diện vĩnh hằng phong bi, sừng sững trên thế gian. Dù cho La Thạch Nhan Vương giả tam có địch ý, nhưng La đều bị khuất phục. Cảm thấy không bằng, tất cả mọi người đều thần sắc phức tạp cực kỳ. 10 vạn dặm cổ địa một mảnh mênh mông, một con sông lớn cuồn cuộn đong từ trần, bác 10 toa núi lớn sập rũng trên đất. Mau mau mặt trời đỏ hạ xuống phía tây, mấy linh cỏ không ngoan cường cắm rễ khe đa, hoa hoa hoa y quạ đen anh huyết nhật ma tăng minh, vang vọng ở loạn thạch địa, hai cổ tai tinh vỗ hai canh, xoay quanh ở mau mau dưới bầu trời, cũng không hề bất kỳ hưng phấn, trai lại mang theo một tia trầm trọng thương cảm, lấy tăng am ai điếu một đời hoang trụ kết thúc, lao đầu cốt cũng tới đến 7 toa pha nát trước đại trong mộ. Bay đến cái kia ngang nhiên mà đứng vĩ đại than thể trước. Thở dài nói, cuồn cuộn trường giang đông thệ thủy, bọt nước đao tạn anh hung, thị phi thanh bại quay đầu không, thạch thi nhật lộ hung quang, kho héo thạch chảo mấy lần muốn xe rách ma ra, thế nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, bởi vì lao đầu cốt cũng không có đi đụng vào tam hoang kinh. Chỉ là ở tưởng nhớ tiểu thạch hoang. Cái khắc mấy đại thạch nhan vương không co ra tay, thạch thi cũng không muốn đơn độc cay thu hắn, nay 10.000 năm đến hắn đã rất hư nhược rồi. Ngày xưa, ta khuyên ngươi không muốn chấp nhất, đến thiên địa đại đạo 49 liền có thể, mặc cho cái kia một trốn đi thật xa, ngươi lại nói, than là một bắt đầu, tan đạo 49, dũng cảm tiến tới, cuối cùng cũng phải kết hợp lại, lao đầu cốt khóc lớn 3 tiếng. Sau đo thở dài nói, ưng kích trường không, dương canh lăng van, bốc thẳng lên chín vạn dặm, người đạt thanh nguyện vọng. Đúng vào lúc này, tiểu thạch hoang than thể đột nhiên hoa thanh cho bụi, theo do tung bay ra, bên cạnh 7 đại vương giả toàn bộ giật nảy cả mình. Vừa mới thạch thi uy thế cũng không có lay động tiểu thạch hoang nửa phần. Ngược lại bị lam cho lộn một vong đi ra ngoài, mà này tế. Hắn nhưng tự minh biến thanh cho bụi, thực sự khiến người ta cảm thấy có chút kinh ngạc. Tiểu thạch hoang tay trai tam cai kia từ lúc sinh ra đã mang theo 7 viên ma sao băng lạc ma xuống. Chui vào 7 ngôi mộ lớn bên trong, bỏ minh sau, vào thượng hoang thể chỉ để lại trời sinh 7 viên ma tinh. Trả trời cao, lại không có vật gì khác. Sau đó, trong lúc hoảng hốt, mọi người thấy một con tho ráp ban tay lớn. Lôi kéo một cái con nhỏ bong người cực tốc phai mờ ma đi. Biến mất ở dưới anh ta dương như mau. Ầm đang lúc này, Lục Chiến người đầu tiên xuất thủ rồi. Vượt khỏi dự đoán của mọi người. Hắn cũng không phải chụp vào tên kia chấn động thiên cổ tam hoang kinh. Ma la than hoa cầu vồng. Ngăn ở dưới anh ta dương chan trời. Chụp vào hư không. Hướng về cái kia tho ráp bàn tay lớn cung con nhỏ hình bong bao phủ ma đi. Cùng lúc đó, quạ đen đa cũng làm ra đồng dạng phản ứng. Tăng minh không ngừng, đanh hai canh, đi tới chan trời, hoành Lục Chiến cung quạ đen đa. Đường kinh đấu một cái, nhất thời để hồng hoang đại địa một trận manh liệt run lên. Tiếp theo chiến giả nghịch thiên đan tuấn, cũng la phong lên trời, giết hướng thiên một bên. Quạ đen đa cung lệ thái thu nổi giận gầm lên một tiếng. Không cam lòng lạc hậu, phong lên trời, ma văn cuồn cuộn, triệt để soi trao, bao phủ về phía chan trời. Huyền không lao tổ cười gằn, nói, các ngươi nhưng tranh cai kia vật vô hình đi. Ta rất hiện thực, không cầu minh than đệ nhất thiên hạ, chỉ cần tam hoang kinh nơi tay. Cai khắc không đang nhắc tới. Cùng hắn co đồng dạng dự định con co cai kia thạch nhan vương ba mắt một cai một người khắc phương giả. Đồng thời đanh về phía tam hoang kinh, con đại mộ bên trong cai khắc chiến bảo. Trước mắt bọn họ căn bản không để ý lên, Lao đầu cốt chớp mắt trốn về một phía, không muốn tranh đoạt Thiệu Tam Hoang Kinh, để tranh khỏi rước họa vào thân, cho tới tiêu thần cũng được chuyển động, lôi keo kha kha ở khu cổ địa nay bên trong tung hoành ngang dọc. Liên tục ở 7 ngôi mộ lớn ra vào, hắn không có cướp đoạt cái khắc chiến bảo, mà chỉ là ở cảm ứng thiên bi khi tức, đệ chín tấm thiên bi ở nơi nào, đây là trước mắt hắn trước hết đạt được, ra vào 7 tòa đại mộ mấy chục lần. Đem chu vi phạm vi mấy trăm dặm đều nhìn quét khắp cả. Thế nhưng tiêu thần nhưng không thu hoạch được gì. Ở nơi nào, vì sao không cảm ứng được, không có hơi thở của nó. Tiêu thần hoa thanh lưu quang, ở vùng thế giới này bên trong xoay quanh. Thần thức đảo qua mỗi một tấc đất, thế nhưng la vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Mà vào lúc này, tràn trời chiến đấu cũng đã đến gay cấn tột độ. Quả đen đa, lục chiến, đan tuấn, thạch thi, lệ thạch thu trực đanh núi hoang đổ nát, cổ mạch đổ nát, đại địa luôn xuống, trên trời mặt trời đỏ liên tiếp bị đanh rơi xuống 3 viên. Ở trong hư không nhuộm thanh cho tan, cao vút trong mây thai cổ núi đa đổ nát từng mảng từng mảng. 7 toa đại mộ bên trong thai dương tinh trực thăng ma len, đập vỡ tan cuối cùng mấy viên mặt trời đỏ. Tràn trình bất diệt thai dương tinh treo ở tràn trời, một ít phượng hoang thần điểu thốt vay, bay ra hy giai, vào đúng lúc này, hồng hoang thiên giới chấn động, mặc dù là tầm thường sinh linh cũng ở ngửa mặt lên trời quan sát. Biến mất 10 vạn năm thai dương tinh rốt cục trở về. Kết thúc 9 ngày huyền không cục diện, ao ao ao tiêu thần đem triển khai sách cổ, phấp phới theo gió. Như một đạo song lớn giống như vắt ngang trên bầu trời. Loạn địa cai thế năm vương trong nháy mắt trở về. Đi vào sơn hà trang lệ trong bức tranh. Sát theo đo la cai kia dị giới vào thượng dấu ấn đại đạo. Bị tiêu thần mạnh mẽ bắt giữ về. Trấn sang đặt ở toa kia vương giả thần thanh bên trong. Trải qua nay vạn 5 năm tháng sau. Xảy ra rất nhiều chuyện. Hắn không muốn trực tiếp lấy thần thức hải AP chế nay đạo dấu ấn. Cuối cùng là con rối thạch nhan vương, hoa thành một vệt hao quang, không chăm chu bi chay đa chen, trở thành một bức hình người hình chạm khác, thiên bi đến cung ở nơi nào. Tiêu thần thở dài, hắn rất muốn đạt được thứ chín diện thiên nát tan, thế nhưng hiện tại nhưng không hề có một chút đầu mối. Ê a, kha kha mắt to liếc xeo. Chớp chớp nhìn chăm chú cách đó không xa huyền không lao tổ ba người. Nhỏ giọng thầm thi nói, ta cũng muốn cái kia chiếc gương. Tiêu thần chưa từng không nghĩ, thế nhưng nơi đó có tam đại thạch nhan vương ở tranh đoạt. Hắn dù cho gia nhập vào, e sợ cũng không đoạt tới được, chờ cơ hội, đến lúc đó ra tay cướp giật. Nay 10.000 năm đến, tiêu thần đi kinh vượt qua tổ thần cửu trung thiên đỉnh cao. Đi ra Trinh Minh đặc biệt con đường, tuy rằng không thể nhanh như vậy lột sắc thanh vào địch thạch nhan vương thực lực nhưng cũng tăng lên trên diện rộng. Không đến nỗi đi tới liền bị người đánh giết, ê a, kha kha quyệt miệng nói lầm bầm, vậy chúng ta đem những vật khác đều lấy đi. Con vật nhỏ phi thường thẳng thắn, lôi keo tiêu thần bắt đầu ở 7 ngôi mộ lớn bên trong ra ra vào vào. Liên tục loại bỏ cấm chế. Thu thập tiểu thạch hoang lưu lại đồ vật, mặc kệ là toa chi, vẫn là lư hương, cũng hoặc là giường đa, chỉ cần là có thể nhìn thấy, toàn bộ bị con vật nhỏ, thu vào bên trong thất nhạc viên, nơi này tuyệt đối không có nửa cái phế phẩm, nói thí dụ như cái kia nhìn như phổ thông giường đa. Đó là thần ngọc chi thủy ma khắc ma thanh, bề ngoài bình thường, nội ham ngọc tam, là người tu luyện tha thiết ước mơ chi bảo. Ngồi xếp bằng ở phía trên tu luyện có thể sự nửa lần. Nho nhỏ phong sách chống đỡ xem, nhưng là tuyệt đối không phải phàm vật, chính là ngũ hành bên trong mộc hành tinh khi hoa thanh thần mộc chi vương tổ căn khắc thanh. Đối với tu sĩ tới nói là hiếm thấy bao vật, đây là cái gì, con vật nhỏ kha kha ở một tòa đại mộ bên trong phát hiện mười mấy cây phổ thông tinh thảo. Nhưng cũng bị đào tạo ở 1 mét vuông vắn đỏ đá bòn bên trong. Loại này bồn chứa ong anh long lanh, vừa nhìn trinh là bảo vật, nhưng cỏ xanh thực sự bình thường một chút, kha kha rừng dương như không thu dưới một cái, ngửi một cái, sau đó cắn một cái. Kết quả khổ nổi lên khuôn mặt nhỏ. Nói lầm bầm, không cắn nổi, thật là khổ, không thể như vậy tham ăn. Tiêu thần cười gâu no một thoáng. Hắn cũng là vội đến không cũng nhạc thấy cai gì ban cai gì. Không ngừng hướng về bên trong thất nhạc viên quăng đi. Đó là hồi mệnh thảo. Chính là lấy thạch nhan vương tinh huyết đao tạo ma thanh. Chỉ cần không phải đạo vận đổ nát, cỡ nào trung thương, phu chen no chất lỏng sau, đều có thể khôi phục như cũ, có thể tái tạo, vững chắc linh hồn, lao đầu cốt không biết khi nào cũng lẻn vào đến ngôi mộ lớn này bên trong. Trong hốc mắt tạc quang bắn ra bốn phía, rất hiển nhiên cũng đang tìm kiếm cái gì. Ea, chấm, kha kha nghe thấy lời ấy, nhất thời mắt to sang ngời. Triển khai làm người giận soi hành động, sới ba tấc đất, mặc kệ hữu dụng vẫn là vô dụng, tất cả đều một mạch thu vào bên trong thất nhạc viên. Nó triệt để do giang, nơi này không có phàm vật, đồ vật gì đều có lai lịch lớn, hiện tại nó muốn làm chỉ có một kiện sự, vậy thì là ban quang tất cả, liền rất nhiều chưa kịp pha tan thai cổ cấm chế, đều theo tan tạ đại trận đồng thời rời đi tiến vào thần viên. Triệt triệt để đại cướp sạch, may mà hết thảy sát trận cũng không thể hoàn toàn vận chuyển. Bằng không thì khẳng định có ngập đầu tai ương, bên trong thất nhạc viên, đám người cũng đều từ trạng thái tu luyện bên trong đa tỉnh lại. Nhìn thấy rất nhiều hàng ngày đồ vật từ trên trời giáng xuống. Rất là không do, không biết kha kha vì sao thu thập những thứ đồ này. Chỉ là khi, Lam, sát pha lang cầm lấy một con lư hương, tùy ý ước lượng thi, không cẩn thận ầm ra một chuỗi đốm lửa đem hắn hiểu gần chết. Mọi người mới ngơ ngác, giật mình phát hiện hết thảy đồ vật đều vật phi phàm. Thế nhưng, có sút cấm chế trung quy không phải có thể ở trong thời gian ngắn. Bên trong nào LD, tiêu thần cung kha kha cũng không có Lam chan trinh ban đi hết thảy thần vật. Bảy cơ thạch quan chia thành chớ ở đo bên trong, tim không được thiên bi, cũng rất khó đoạt được tam hoang kinh, tiêu thần muốn có được bảy đại thạch binh. Trên thực tế, hắn đã chiếm được hai cái khủng bố thạch binh, tiểu thạch hoang từng đem một cái thanh kiếm cung với một mặt in đã đưa cho loạn địa cai thế Nam Vương ở trong hai người. Bây giờ Nam Vương quay về sách cổ bên trong sau, tiêu thần do giang cảm ghi ác được nay tòng chiến bảo lại mạnh mẽ rất nhiều. Điều này làm cho hắn cấn tam chi thần động, sách cổ có thể trưởng thanh, điều này khiến người ta phi thường chờ mong, nếu là Nam Vương mỗi người trong tay đều nắm giữ một cai cường đại thạch binh. Loại kia uy lực đem không thể tưởng tượng, hắn thậm chí đang suy nghĩ, lấy thiên bi thay thế sách cổ bên trong núi lớn, lấy vương giả thần thanh thay thế sách cổ bên trong đinh đai. Nếu nói như thế, tập trung hết thảy thanh vật sách cổ không biết sẽ cường đại đến mức độ nào. Có thể không vung lên bên dưới đanh thạch nhan vương thổ huyết bay trốn đây. Chỉ là hiện nay hắn còn chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Vẫn không có loại kia sức mạnh kinh khủng đem các loại thanh vật tế luyện đi vào. Nguyệt ảnh ma nhận đa bị lục chiến đoạt được. Tiêu thần đang tìm mặt khác bón cái tiểu thạch hoang từng dung qua cường đại thạch binh. Ea! Con có cái kia bảy cái ngôi sao nhỏ. Kha kha như vậy nhắc nhở tiêu thần. Nó mắt to cũng bốc ra ngôi sao nhỏ. Nhìn ra được nó phi thường muốn điêu đến. Cũng chỉ có con vật nhỏ đem bảy viên khủng bố ma tinh gọi là ngôi sao nhỏ. Lao nhan ra ta cũng đang tìm kiếm. Kỳ quái, tại sao không có bảy viên ma tinh nửa điểm khi tức? Lẽ nào thật sự trả cho trời cao hay sao? Lao đầu cốt cũng ở xung quanh lảo đảo, xuất quỷ nhập thân, thế nhưng là không có một chút nào thu hoạch, hắn chẳng đạt được gì. Đang lúc này, chan trời đại chiến kết thúc, tranh đến lúc sau năm đại vương giả mới phát hiện, căn bản không phải bọn họ suy nghĩ tượng như vậy, cái kia không phải tiểu thạch hoang vo thượng dấu ấn đại đạo. Cái kia tuy nhẹ, là tiểu thạch hoang tự nhận là vật quý giá nhất. Thế nhưng ở năm đại thạch nhan vương trong mắt, nhưng không có bất kỳ giá trị gì. Vạn cổ hoang giả, tiểu thạch hoang lưu lại cuối cùng hình ảnh, ở năm đại vương giả tranh cướp trong chiến đấu rốt cục triệt để tan loạn. con kia thò ráp bàn tay lớn cung cai kia con nhỏ bong người. Tung bay ở 10 vạn dặm cổ địa bên trong, vốn là âm u đầy tử khi cổ địa, trong phút chốc sinh cơ bừng bừng, hoang vu cổ chiến trường một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Lấy mọi người có thể nhìn thấy tốc độ, sinh trưởng ra vô tận thảm thực vật, xanh tươi tốt một mảnh. Lục Chiến, Thạch Thi, Đan Tuấn, Lệ Thái Thu, hai cổ tai tinh tất cả đều ngay đầu tiên xong về. Hướng về cái kia tam hoang kinh chộp tới. Vào đúng lúc này đại chiến căng đem đờ lương rồi. Tam đại thạch nhan vương tranh cướp thiên hạ đệ tam thạch binh. Không có ai nhượng bộ. Tất cả đều không mang sống chết. Đồng thời bọn họ liên thủ đong kim 10 vạn dặm cổ địa. Ngoại giới dù có cường đại thạch nhan vương nhom ngo. Cũng khó có thể đột phá vào. Nơi này hữu hình, vô hình quý gia bảo tăng đều sẽ thuộc về bọn họ. Không cho người khác chia sẻ. Chan Trinh đại chiến vừa mới bắt đầu. Tam hoang kinh ở treo ở trung ương hư không. Xoay chậm chậm, tất cả mọi người đều muốn tom vào trong tay. Nhưng mỗi đến lúc này đều sẽ gặp những người khác công kích. Soạt Lục Chiến vừa mới đưa tay. Liền gặp điền cuồng công kích. Lệ Thái Thu càng là một chảo suýt nữa đem canh tay xe rơi xuống. Bất luận người nào cũng không có chịu đựng 7 vị vương giả liên thủ một đòn. Lục Chiến rất lui mà đi. Thạch Thi muốn lấy cai thế thần thông mạnh mẽ giam cầm. Thế nhưng hắn trốn ở ngoại vi mới vừa ra tay. Liền bị cai khắc vương giả nhìn thấu. 7 đạo thần quang quét tới. Thạch Thi suýt nữa hình thể vỡ vụn. Kim dịch điểm điểm điểm, hắn lộn một vòng ma đi, ngắn ngủi rằng co sau, mọi người điên cuồng, triển khai kinh thiên động địa đại chiến, Lục Chiến ma thon nhật nguyệt, ngạo thế ma đi, ma thể phong to đến 100 lần, ngàn lần, to lớn ma trưởng quét ngang ma ra, đem công hướng về hắn Lệ Thái Thu đập lộn ra ngoài. Người đa huyết chảy dai, Lệ Thái Thu giống to, chấn động non song. Chu vi mấy ngàn dặm địa vực tan vỡ, hai cổ nuôi lớn giống như la biển gầm đổ nát, Lục Chiến ngươi lao bất tử kia vì sao nhìn chằm chằm ta không tha. Lệ Thái Thu giận dữ, ta người này thu rất dai, ngươi là, một cái ngăn cản ta cướp đoạt tam hoang kinh người, chuẩn bị vẫn lạc, muốn giết ta, ngươi cho rằng ngươi là tiểu thạch hoang sao. Lệ Thái Thu giận dữ, xong về phía trước, dung chuyển trời đất đại chiến bạo phát. Thạch Nhan Vương đai sang thế giới sụp đổ lại sắp xếp lại. Bọn họ song phương thế giới mấy lần một lần nữa khai thiên tích địa. Hỗn độn mông lung, khốc liệt đến cực điểm. Ầm Lục Chiến một cái tóm chặt Lệ Thái Thu chen đầu một cái sừng rồng. Vặn vẹo, răng rắc một tiếng vang dần. Sắc bén chất liệu đa sừng rồng đứt đoạn. Lệ Thái Thu một tiếng giống to. Đầu đầy mau tê tung tâu. Xuyên thủng ra từng cai đang sợ tinh vũ lỗ sau. Soạt Lệ Thái Thu một cai cũng đem Lục Chiến bả vai suýt nữa rời đi. Vô xuống một cai người đa nhục, như nham thạch, cứng rắn cực kỳ, mang theo tảng lớn rong mau vang. Bị hắn lấy lợi chảo đưa đến trong miệng, cót ca cót két vang vọng nuốt chững xuống. Khoe miệng treo đầy người đa huyết, giang vẻ dữ tợn cực kỳ. Chu vi. Tất cả mọi người đều đang liều mạng đại chiến. Thỉnh thoảng có người chụp vào tam hoang kinh. Thế nhưng không có một cái đắc thủ. Quả đen đa cung thạch nhan vương ba mắt thu cũng rất khốc liệt. Hai người tất cả đều mau tây lam chiều. Người đa tinh nhiễm khắp cả toàn thân. Cấp độ hoa thạch sống quả đen đa dù sao cung Lục Chiến giống như vậy. Thanh danh thời thai cổ. Bây giờ than thể phục hồi như cũ sau cường thế cực kỳ. Phịch một tiếng nổ vang, thần quang ngàn vạn đạo, cả người hắn hoa thành một vòng hắc thai dương, một đôi lợi chảo xe rách thạch nhan vương ba mắt sang tạo ra tinh vũ đại thế giới. Chảy khắp ông anh tinh không chỉ để diệt, hoa thành cho bụi, a, một tiếng kêu len đờ lương thảm thiết, thạch nhan vương ba mắt xương chán chen mắt dọc bị thai cổ tai tinh mổ đi. Giang vẻ khủng bố cực kỳ. Mau tươi nhiễm diện, huy hắn phan lực giang trả, đem quả đen đa một cai canh suýt nữa keo xuống đến. Tảng lớn thạch phủ bị nhổ xuống, người đa tinh huyết gian rùa, đung chiến giả nghịch thiên đan tuấn cung huyền không lao tổ cũng ở AC chiến. Đan Tuấn một cai xe rách bạo ủy màn ánh sáng đem Huyền Không lao tổ nửa tấm mặt vỗ nát bấy. Đem dấu ấn đại đạo suýt nữa gọi ra. Soạt Huyền Không lao tổ con lấy mau sắc. Hoàng kim thanh kiếm mang theo vo thượng thần tắc trật tự. Đam thủng thiên địa, đem Đan Tuấn ngực phải xuyên thấu. Người đa cốt đứt đoạn vai gốc. Dòng mau mau vang ong chảy xuống một chỗ. Đây là một hồi cực kỳ đại chiến thảm liệt. Hạch Nhan Vương tranh đấu. Nhìn như đơn giản, nhưng mỗi một cái động tác đều ẩn chứa thiên địa chi lý. Vung lên vào thượng trật tự thần tắc sức mạnh. Động tác là biểu tượng. Đạo vận thi lại đối đầu là bản chất. Nơi này cung tồn không gian. Đều đầy dãy không di sanh được sức mạnh kinh khủng. Nếu không là bảy ngôi mộ lớn bên trong con co lưu lại rất nhiều chiến trận. Nơi này chiến đấu khẳng định từ lao khuếch tan ma ra. Bao phủ hồng hoang đại địa, thạch thi cung cai kia vo danh Thạch Nhan Vương lui ra trung ương bao tép. Phan Biệt lẻn vào bảy toa đại mộ bên trong, muốn siêu tầm bảy viên ma tinh. Không phải bọn họ không muốn tranh đoạt cai kia tam hoang kinh. Mà là hai người này đều cảm ghi ắc được sự uy hiếp của cái chết. Tạm thời tranh lui đi, tiểu tử lần này ngươi chết chắc rồi. Thạch thi đem tiêu thần cung kha kha chặn ở một ngôi mộ lớn bên trong. Ở khoảng cách gần như vậy bên trong, dù cho có ban cổ thạch lệnh tại người, cũng không hoàn toàn ẩn nấp đi khi thức. Ê a, Su Tảng Đa, kha kha bị đột nhiên xuất hiện thạch thi giật mình, mong vuốt thu nhỏ run lên, noi lầm bầm, kha kha ham nghĩa chi chen nhỏ chụp thiên hạ, một con chim mau bét ngọc xoay tròn, phong to, giam ở thạch thi chen đầu. Xem ra rất buồn cười, cái kia bét ngọc thực sự quá nhỏ, đối với kha kha tới noi la chen nhỏ, nhưng đối với tới noi bất qua như cái tiểu chung rượu mà thôi. Nhưng chính là như vậy một cái tiểu chung rượu giam ở thái thi chen đầu sau. Vẫn là phát huy tác dụng, phong to, thật sự đem Nga, cũng giam ở bên trong, thái thi lanh khóc nguyên tinh rít lên một tiếng. Thi thể phong to, ma thon nhật nguyệt, lớn như núi cao, chín màu bét ngọc nhất thời như cái mũ quả dưa tử bình thường buồn cười giam ở trên đỉnh đầu hắn. Hắn đột nhiên mở ra miệng lớn, hất một cái, kha kha e a kêu lên một tiếng sợ hãi, nhất thời ngập vào người đam. Tiêu thần tức giận, ra tay, thần đồ cung than kết hợp lại, run run sách khổ liền song len trên. Bên trong loạn địa khai thế năm vương ở trong có ba người nắm giữ thạch binh. Một cái lớn len thạch mau, một cái cổ điển thanh kiếm, một mặt khổng lồ in đa đồng thời đanh về phía thạch thi. Ầm ầm ầm thạch thi bị run run sách cổ đanh một cái lảo đảo. Lại bị tam đại thạch binh bắn chung, nhất thời người đa huyết tung tâu thế nhưng là căn bản không có vết thương chi mạnh ngan. Hống, một tiếng giống to. Hắn lộ ra nụ cười tan nhẫn, than thể càng to lớn hơn, phun ra nuốt vào nhật nguyệt sao trời, sau đó một cái đem tiêu thần cũng nuốt đi vào. Thần đồ, sách cổ đều là chi bảo, không chiếm được tam hoang kinh cũng không cần khẩn, than cung mấy tông thanh vật kết hợp lại, luyện hoa các ngươi, cũng không uổng công tới đây một lần. Thầy thi điền cuồng cười to, nho nhỏ phong sách chống đỡ xem. Rất nhanh phát xuống khổ sở chống đỡ kha kha, cũng còn tốt con vật nhỏ vẫn không có bị luyện hoa đi đây. Thật Su Su Tảng Đa, kha kha tức giận noi thầm không cần lo lắng, tiêu thần cũng không có cảm ghi ác đến sợ hai, lấy các loại chiến bảo hộ thể, sau đó đem cái kia diện chan trinh thiên bi bế đi ra. Tự noi, ta liền không tin ngươi có thể luyện hoa no, ta muốn căng nứt ngươi. Con người nói với ta, ta qua hai cái 10 vạn năm, từ lâu vượt qua 30.000 năm ước hẹn, ta nghe xong ngạc nhiên bởi vì trinh bản không có bất kỳ sai lầm. Ta tả trinh là vạn năm, mà không phải 10 vạn năm, sau đó biết rồi nguyên nhan, hoa ra là xem trộm liên người nhìn thấy 10 vạn năm. Vài ca nhan đến nói cho ta tả sai rồi, rất nguyên ngữ trinh văn có việc tạm dừng một ngày. Sau đó sẽ bù đắp, có việc tạm dừng một ngày, sau đó sẽ bù đắp, cách chương.